Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, số mệnh chi địch. Cam Ninh cùng Điển Vi chắp tay từ biệt, xoay người rời đi, thẳng đến ra Điển Vi bọn người tầm mắt, hắn mới phun một ngụm khí, lắc đầu thở dài, đối các tùy tùng nói ra, kỳ kém một nước, khác tay khác chân. Hôm nay xem như lĩnh giáo, Cam Ninh tùy tùng trợn mắt hốc mồm, bọn họ cùng Cam Ninh vài chục năm, còn là lần đầu tiên nhìn đến Cam Ninh nhận thua. Cam Ninh cười nói, các ngươi không muốn nhìn như vậy ta, tuy nhiên giao thủ chỉ có hơn 10 hiệp, ta lại biết hắn tuyệt không phải là hư danh, lần này chuẩn bị không đủ, coi như song kích không bị hắn cắt đứt, ta cũng thắng không hắn. Không bằng thấy tốt thì lấy, miễn cho mất mặt, chờ ta trở về khổ luyện mấy tháng, dưỡng đủ tinh thần, sẽ cùng hắn đánh thống khoái. Cái này Điển Vi thật lợi hại như vậy, các ngươi xem không hiểu. Cam Ninh cười ha ha một tiếng, điều này nói rõ các ngươi không được a. Chân chính cao thủ không dùng đánh, hướng chỗ ấy vừa đứng liền biết đối phương võ công như thế nào. Cam Ninh vừa đi vừa cùng tùy tùng nói giỡn, tuy nhiên xuất sư bất lợi, thua ở Điển Vi thủ hạ, hắn lại hưng phấn dị thường. Chu Du nói không sai, Tôn Sách thủ hạ mãnh liệt rất nhiều người, về sau không lo không có đánh nhau đối tượng, nếu có cơ hội cùng Tôn Sách giao thủ, vậy thì càng tốt. Nghe người ta nói, Điển Vi, Hứa Chử tuy nhiên cường hãn, so với Tôn Sách đến lại có tiểu vu gặp đại vu cảm giác. Hai người đã từng liên thủ công kích Tôn Sách, đều không thể không biết sao Tôn Sách. Cam Ninh chính nói phải cao hứng, đâm đầu đi tới bốn người, bên trong một người thân hình cao lớn, có tới 9 thước, một bộ xinh đẹp tròm dâu, long hành hổ bộ, rất có anh hùng khí khái, chỉ là ngạo khí 10 phần. Để người chán ghét, Cam Ninh nhìn một chút liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi đi. Ngay sau đó rơi xuống bên cạnh trên người một người. Người kia thân cao khoảng 8 thước, cũng là một cái dũng sĩ. Dáng người mạnh mẽ, đi lại như gió, nhưng hấp dẫn Cam Ninh lại là hắn khiêng trên vai một thanh trường mâu. Một thanh dài ước chừng trượng 8, đầu mâu uốn lượn như rắn trường mâu. Toàn thân hưu nước sơn đen, xích xà quay quanh, xinh đẹp đến làm cho người không rời mắt nổi con ngươi. Thật dài mâu, Cam Ninh tán một tiếng, người tới chính là Lưu Quan Trương ba người cùng Giản Ung. Nghe đến Cam Ninh tán trường mâu, Trương Phi đắc ý nhếch nhếch miệng, bốc lên ngón tay cái, có ánh mắt. Quan Vũ lại nghe được vô cùng không lọt vào tai. Liếc một chút thoáng nhìn Cam Ninh trong tay đoạn kích, lập tức hừ một tiếng, một cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn phu, có cái dám ánh mắt. Cam Ninh giận tím mặt, bỗng nhiên dừng bước, nghiêm nghị quát nói, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Quan Vũ cũng dừng lại, một tay chắp sau lưng, một tay vuốt vuốt chòm râu, hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt hướng xuống. Nhìn xuống Cam Ninh, ta nói sai sao? Người không phải mới vừa đi khiêu chiến, bị người đánh cho mắt mũi sưng bầm. Đánh không lại thì nhận thua. Nói thác binh khí không tốt tính là gì anh hùng? Cam Ninh bị tức cười, quay người hỏi tùy tùng, từ đâu tới ngốc đầu gỗ? Cái gì cũng không biết thì phát ngôn bừa bãi. Ta cái gì thời điểm mắt mũi sưng bầm? Quay người lại đối Quan Vũ quát nói. Ngươi thì tính là cái gì? Dám vô lễ như thế? Dám cùng ta Cam Ninh nhất chiến a? Ngươi binh khí đều bị người chém đứt, lấy cái gì theo ta đánh? Quan Vũ cười lạnh một tiếng, nhấc lên trong tay thiên quân phá lắc lắc, ngươi không sợ ta đưa ngươi liền người mang kích chặt thành cạn bã. Cam Ninh ném xong kích, lại lấy ra Tôn Sách vừa mới đưa thiên quân phá, ngươi có đao? Ta liền không có a. Lưu bị dở khóc dở cười. Hai người này là chuyện gì xảy ra a? Bèo nước gặp nhau, cũng không biết đối phương là ai, mấy câu thì muốn tỉ võ liều mạng, thật sự là không thể nói lý. Hắn vội vàng quát nói, Vân Trường, đây là tôn tướng quân trong doanh, không được vô lễ, lại đối Cam Ninh chắp tay nói, vị này tráng sĩ xin bớt giận, Vân Trường không còn ý gì khác, chỉ là một câu nói đùa mà thôi, tại hạ Trác quận Lưu Bị, nhận tôn tướng quân quá yêu, đảm nhiệm dự châu binh Tào Tòng Sự, xin hỏi tráng sĩ đại danh, nhìn đến quan vũ trong tay thiên quân phá, Cam Ninh biết hắn cũng hẳn là Tôn Sách bộ hạ, Tôn Sách vừa mới còn nhắc nhở hắn phục sóng dễ dàng, nằm tâm khó, muốn khắc chế chính mình thích giết chóc thói quen, lúc này thời điểm tại Tôn Sách trong doanh nháo sự khẳng định cho Tôn Sách lưu lại không tốt ấn tượng, đã Lưu bị chủ động nhượng bộ, hắn cũng thấy tốt thì lấy, báo lên tính danh. Lại đặc biệt cho thấy chính mình vừa mới bị Tôn Sách ủy nhiệm vì phục ba đô úy lệ thuộc Kinh Châu Thủy Sư. Quan Vũ nghe càng là khó chịu, bọn họ cùng Tôn Sách lâu như vậy, lên lên xuống xuống, lớn nhất thời điểm tốt cũng bất quá là cái đô úy. Cái này Cam Ninh vừa thấy mặt liền thành Kinh Châu Thủy Sư một cái đô úy, độ dày như thế không đồng đều, quả thực đáng hận. Hắn liếc xéo lấy Cam Ninh, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới tôn tướng quân như thế khinh suất, cái gì người cũng có thể làm cái đô úy. Cam Ninh nhìn chằm chằm Quan Vũ nhìn một chút, chế giễu lại, túc hạ như thế dáng người, quả thực đáng tiếc, muốn không đến ta trong doanh a, treo treo buồm, chống đỡ chống thuyền, vẫn là dùng được, nhóc con ngươi dám, Quan Mỗ đường đường hán tử, há có thể vì ngươi điều động, rút đao, cùng Quan Mỗ nhất chiến. Hai người tại nói bên trong tranh chấp, sớm đã gây nên người khác chú ý, thì liền đại quân đại trướng trước Hứa Chử đều bị kinh động. Mang người chạy tới, Cam Ninh mới phụ, không muốn hủy chính mình rất tốt tiền đồ. Chắp tay nói, trong đại doanh, không nên tranh đấu, Cam Mỗ thuyền ngay tại ngoài doanh trại Tân Khẩu. Phía trên có buồm gấm chính là, ngươi nếu muốn chiến, ta chờ ngươi một ngày. Hắn đón đến, lại nói, ta thân phụ tướng quân nhờ vả, không có ý cùng ngươi người không phận sự này tranh chấp. Quá thời hạn không đợi, nói xong, nghênh ngang rời đi, Quan Vũ bị người không phận sự, hai chữ tức giận đến nổi trận lôi đình. Co cẳng liền phải đuổi tới đi, một đao chém chết Cam Ninh. Lưu bị chết ôm lấy, Trương Phi cũng liền bận bịu khuyên can, Hứa Chử đuổi tới trước mặt, hỏi rõ đầu đuôi, cũng là giờ khóc giờ cười. Quan Vũ tâm tình không tốt, phạm tính bướng bỉnh, nói với Lưu bị, Huyền Đức, người tự đi gặp tướng quân đáp lời, ta đi tìm thất phu kia, giáo huấn một chút hắn, để hắn nhận biết chút phân tắc. Nói xong, không giống nhau Lưu bị đáp ứng, dẫn theo thiên quân phá, sải bước ra doanh, truy Cam Ninh đi. Lưu bị kinh hãi, sợ Quan Vũ dẫn xuất sự tình đến, vội vàng để Trương Phi đi theo chiếu ứng, nghĩ biện pháp ngăn cản, lại mời Hứa Chử nghĩ biện pháp từ đó hòa giải. Hứa Chử cũng rất bất an, hắn tại trướng cửa đang trực, biết Cam Ninh là Tôn Sách tân thu thủy sư tướng lãnh. Hy vọng rất cao, nếu như vị Quan Vũ chặt, đây cũng không phải là một kiện chơi vui sự tình. Lập tức mang theo Lưu bị đi vào trung quân đại trướng, hướng Tôn Sách báo cáo. Tôn Sách rất im lặng, cái này đều cái gì người a, số mệnh chi địch a, vừa thấy mặt thì mở làm. Hắn ngược lại không lo lắng Quan Vũ. Dù sao Quan Vũ khăng khăng một mực theo Lưu bị, sẽ không vì hắn bán mạng. Hắn lo lắng Cam Ninh. Cam Ninh là khó được thủy sư tướng lãnh, bằng không Chu Du cũng sẽ không như thế dụng tâm. Cái này nếu như bị Quan Vũ một đao chém chết, đến chỗ nào lại tìm một cái dự bị. Trọng Khang, ngươi đi một chuyến đi. Hứa Chử nên một tiếng, quay người chi tiền, vội vàng đi. Tôn Sách nhìn lấy co quắp bất an Lưu bị, tâm tình thật không tốt, Huyền Đức. Đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Ngươi quá dung túng hắn. Lưu Bị thở dài một hơi, xoắn suýt nửa ngày sau mới nói. Tướng quân, Vân Trường, gần nhất tâm tình không tốt, táo bạo dễ giận, còn mời tướng quân rộng lòng tha thứ. Vì sự tình gì? Tướng quân có chỗ không biết. Dự Châu thế gia vì trốn tránh xử trí, cái gì ti tiện sự tình đều làm được ra. Gần nhất Trinh Đông tướng quân tại Lư Giang chinh chiến, Cửu Giang thái thú Chu Ngang phái người vượt cảnh quấy rối, trong ngoài cấu kết, khó giải quyết cực kỳ. Ta thân là binh tào tòng sự, muốn thu thập quận binh phản kích. Võ Biệt Giá là nhã sĩ, lại một lòng muốn lấy đức phục người. Chúng ta ý kiến khác nhau, chậm chạp không thể quyết đoán. Mắt thấy dân chúng vô tội bị họa, Vân Trường không đành lòng. Cùng Võ Biệt Giá có nhiều xung đột. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?